Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 143 dưới đất phòng đấu giá. Sau đó, mặc kệ Cung Tiểu Kiều hỏi thế nào, Thẩm Nhạc Thiên cũng không chịu lại nói. Chỉ nói một tuần lễ sau hết thảy đều sẽ kết thúc. Cung Tiểu Kiều đột nhiên đem tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ minh bạch. Khó trách những ngày qua cái kia mấy con luôn là hướng cái này chạy. Nàng cơ hồ cho tới bây giờ không có lạc đàn thời điểm. Chẳng lẽ những thứ này là đều Cố Hành Thâm vì bảo vệ nàng sao? Sườn nàng một mực không hỏi Cố Hành Thâm rốt cuộc là chuyện gì. Bây giờ nhìn lại hắn không nói chẳng lẽ là bởi vì sự tình rất nguy hiểm sợ nàng lo lắng. Nhìn lấy Cố Hành Thâm buổi tối sau khi trở về mệt mỏi thần sắc. Cung Tiểu Kiều mỗi lần đều muốn nói lại thôi. Bất quá, đang bị hắn tinh lực rồi rào lật qua lật lại dây xéo một đêm sau nàng lại biết vậy chẳng làm. Chờ lúc này còn muốn hỏi, nàng đã bị chơi đùa ngã đầu liền ngủ. Nơi nào còn có sức lực, một tuần lễ sau, thật có thể kết thúc sao? Liền như vậy một mực thấp thỏm bất an chờ đến ngày thứ tư. Đến phiên lãnh thấu chiếu cố bảo bảo. Cung Tiểu Kiều ngày này vừa vặn không cần chụp diễn có thể ở nhà trông nom hài tử. Sở để bày tỏ để cho lãnh thấu ngày mai tới nữa. Nhưng là lãnh thấu tên kia kiên quyết yêu cầu dựa theo thứ tự sắp xếp tới. Không thể phá hư quy củ. Thực sự là xấu thấu. Tối hôm nay chỉ có lãnh thấu cùng lãnh tĩnh hai huynh muội tại. Cố Hành Thâm nói là theo Lục Đông thương lượng sự tình đi rồi. Cái khác mấy con cũng đều chưa có trở về ăn cơm. Đoán chừng là nhịn gần chết muốn đi ra ngoài phát tiết một chút. Nhưng lớn hơn có thể là không chịu nổi trong nhà một cỗ sữa vị. Vẫn không thể hút thuốc không thể uống rượu. Thật không biết bọn họ sau đó cưới lão bà sinh hài tử nhưng làm sao qua. Vivi dưới đất hội trường mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần cỡ nhỏ buổi đấu giá. Mặc dù quy mô bỏ túi. Nhưng người ta cô đọng chính là tinh hoa. Mỗi lần chỉ đấu giá 3 cái. Mỗi cái đều là hấp dẫn con mắt đồ chơi mới mẻ nha. Dĩ nhiên, giá trị tự nhiên không rẻ. Hoạch nghe tối nay 3 cái vật đấu giá tương đối đặc thù. Các giới quyền quý nghe theo gió mà đến. Háo sắc, hoặc tốt vật, bị Cung Tiểu Kiều hoài nghi là đi ra ngoài phát tiết Thẩm Nhạc Thiên dĩ nhiên là thuộc về người. Trước, Thẩm Thiểu hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới về. Bên cạnh Thẩm Nhạc Thiên nam nhân phát hiện bên cạnh mình người đang ngồi lại là Thẩm Nhạc Thiên. Không khỏi thần sắc hơi kinh ngạc. Hàng trước đại thúc trung niên cười ý vị sâu xa. Khả năng hấp dẫn Thẩm Thiểu. Dĩ nhiên là mỹ nữ. Thẩm Nhạc Thiên khóe môi nhỏ câu. Vẻ mặt mang theo săn thú mị hoặc. Mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Thẩm Nhạc Thiên nam nhân như vậy. Muốn cái gì nữ nhân không có. Hiển nhiên là những thứ kia nữ nhân đều chơi chán rồi. Qua tới tìm kích thích. Đấu giá sư bắt đầu biểu diễn cái thứ nhất vật đấu giá. Không có bất kỳ hoa lệ tuyên truyền từ ngữ trau chuốt chụp. Trên đài cũng là đen kịt một màu. Qua thêm vài phút đồng hồ. Mọi người ở đây chờ có chút nóng nảy thời điểm. Một bó hải lam sắc ánh đèn đột nhiên đánh tới giữa đài. Một cái dài 2 thước hình hộp chữ nhật trong suốt thủy tinh trong dương. Lẳng lặng nằm một tên mặc cả người màu trắng áo đầm nữ hài. Nữ hài có một đầu rong biển như vậy tóc, dung nhan tuyệt đẹp, lại mang theo mấy phần ngây thơ cùng non nớt, nàng hô hấp đều đều mà nằm ở bên trong ngủ yên. Thần sắc an bình ngọt ngào, giống như là ngủ ở gian phòng của mình trong giường nhỏ. Một màn tốt đẹp vô cùng này, để cho người trong nháy mắt sinh ra lặng lẽ đến gần. Len lén âu yếm vuốt ve dục vọng, rốt cuộc có người phản ứng lại bắt đầu kêu giá. Nhưng cho dù gọi là giới mọi người cũng chỉ là dơ lên bảng hiệu. Không có lớn tiếng gọi ra. Rất sợ đánh thức nữ hài. Kêu giá không có kéo dài bao lâu liền trực tiếp bị Thẩm Nhạc Thiên một cái kinh người giá trong. Nháy mắt giết rồi. Kế tiếp là kiện thứ hai vật đấu giá. Thấy Thẩm Nhạc Thiên còn không có rời đi. Một bên nam nhân chế nhạo nói. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Thẩm Thiểu không đi hưởng thụ mỹ nhân ân sao. Hàng trước đại thúc tựa hồ đối với nữ hài bị Thẩm Nhạc Thiên chụp đi mà tiếc nuối không dứt. Vưu Tương Đương vật đều chụp tới tay. Thẩm Thiểu tối nay không phải là nghĩ độc tài ba cái bảo vật chứ? Thẩm Nhạc Thiên cười khẽ. Vưu Tương Đương vật là ta thay chính mình chụp. Phía dưới này hai món nha. Là thay lão đại chúng ta chụp đấy. Hai người im lặng. Khác nhau ở chỗ nào sao? Bọn họ tối nay sẽ không tay không mà về chứ? Liền như vậy, khai mở nhãn giới cũng được. Cùng những thứ này đốt tiền công tử ca không có cách nào hợp lại. Kiện thứ hai vật đấu giá. Cái thứ nhất là một cái nữ nhân. Kiện thứ hai lại có thể là một nam nhân. Nhìn lấy trên đài một thân màu đen trang phục. Hơn nữa mặt nạ che mặt nam nhân. Thẩm Nhạc Thiên phun. Chẳng lẽ cho ca chụp cái nam nhân trở về. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của Thẩm Nhạc Thiên đột nhiên sáng lên. Đại ca không muốn có thể chụp cho tam ca nha. Nam nhân này nghe nói là ca quốc cục tình báo đặc công. Bởi vì trong một lần nhiệm vụ nắm giữ một quốc gia nào đó bí mật tình báo mà bị hạ xuống lệnh truy. Sát, liền trụ sở chính đều không thể trở về. Vì Duy Sinh không biết làm sao cùng các nước dưới đất phòng đấu giá tiếp nối đầu. Bán đấu giá không phải là hắn người này. Chẳng qua là một lần nhiệm vụ. Thẩm Nhạc Thiên tà ác suy nghĩ. Để cho hắn theo tam ca ngủ một đêm. Không biết cái này có tính hay không một cái nhiệm vụ. Mặc kệ như thế nào. Chụp được lại nói. Bất quá lần này không có lần đầu tiên đơn giản. Càng về sau tất cả mọi người đều buông tha thời điểm. Đột nhiên toát ra một người không ngừng mà cùng hắn đấu giá. Cái đó số 18 nam nhân ngồi ở trong góc, mặt mũi che giấu tại trong bóng râm. Bên người đi theo một cái hỗ trợ dơ bài mỹ nữ trợ thủ. Mặc dù có chút trắc trở, bất quá cuối cùng vẫn là bị Thẩm Nhạc Thiên vỗ tới. Tiếp lấy liền đến thứ ba cái áp trục ra sân vật đấu giá. Trong tin đồn đã thất truyền ma túy chi vương Illusion. Độc tính là băng phiến mấy trăm lần. Chỉ cần cực ít phân lượng liền có thể khiến người ta hoàn toàn lâm vào cực độ phấn khởi trong ảo. Giác, tính năng tương đương với hưng phấn hình thuốc an thần an nạp già kích thích nhân thể hệ thống thần. Kinh trung ương băng phiến. Đưa đến thần kinh ảo giác có kích tình công hiệu ca bột. Nhưng là nói là ba người gia cường phiên bản kết hợp thể. Sau đó bởi vì tính nguy hại. Tại cảnh sát ùn ùn kéo đến đại quy mô tra phong phá hủy trong. Loại độc phẩm này mấy chục năm trước cũng đã tuyệt tích. Đối với buổi đấu giá lên cái này ma túy cách điều chế đích thực giả. Mọi người đều tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ. Bất quá, đấu giá sư mở ra kinh người giá quy định vẫn để cho mọi người chấn kinh. Đồng thời đã gia tăng rồi độ tin cậy. Mà tiếp theo để cho bọn họ khiếp sợ là. Thứ nhất kêu giá người trực tiếp lái ra giá quy định giá gấp 10 vị. Lại là mới vừa rồi cùng hắn đấu giá nam nhân. Thẩm Nhạc Thiên cắn răng cắt mà dơ lên bảng hiệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.